Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1048. Chương 1048. Torino Thành. Trước giờ đoạt giải quán quân MU, đã sớm không đem còn lại phía dưới thi đấu vòng tròn coi ra gì rồi. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn là thắng được rồi tuần cuối tranh tài. Kim Tiger lợi dụng cái này trận đấu đầy đủ điều chỉnh cầu thủ trạng thái, lấy trạng thái tốt nhất ứng phó mấy ngày sau Champions League tranh tài. Mà tại phía xa Italy, cái này tuần cuối diễn ra một trận nước Ý Derby Juventus giao đấu Inter Milan. Cái này trận đấu lớn nhất xem chút, chính là Argentina tiên phong tổ hợp quyết đấu Juventus Dybala cùng Higuain tổ hợp giao đấu Inter Milan Icardi. Vậy có thể nói là MU tướng cũ ở giữa quyết đấu. Fan hâm mộ bóng đá đều đang mong đợi hai đội bóng có thể kính dâng một trận kinh điển đại chiến. Bất quá làm hai đội hình ra sân ra lò thời điểm, rất nhiều fan hâm mộ đều thất vọng rồi. Inter bên này Icardi thủ phát ra sân, không có vấn đề, nhưng là ở Juventus bên này, bọn họ tiên phong chỉ có Mandzukic một cái người mà thôi. Dybala cùng Higuain hai người đều không có thủ phát, thậm chí không có tiến vào tranh tài danh sách lớn. Không chỉ có là hai người bọn họ, tự liền Pjanic, Douglas Costa chờ mấy tên cầu thủ chủ lực, vậy tất cả cũng không có thủ phát đăng tràng. Xem ra Allegri đối vài ngày sau Champions League tranh tài tiến hành rồi lưu lực. Ở quốc nội thi đấu vòng tròn bên trong, Juve xa xa dẫn trước người thứ hai Inter Milan. Chỉ cần cái này trận đấu bọn họ có thể giành thắng lợi, như vậy bọn họ khoảng cách trước giờ đoạt giải quán quân vậy còn lại một trận mà đã xong. Bất quá đối với Allegri tới nói, thi đấu vòng tròn thua trên một trận hai trận không quan hệ, nhưng là Champions League tranh tài không cho sơ thất. Bởi vậy tới nói, cái này trận đấu mặc dù là nước Ý Derby, nhưng là một trận một bên ngược lại tranh tài. Cái này trận đấu từ phút giây đầu tiên lên, Inter Milan liền một mực nắm trong tay tranh tài thế cuộc. Bọn họ liên tục hướng về phía Juve nửa chàng tạo áp lực, để Juve không hề có lực hoàn thủ. Juve cái này trận đấu lớn nhất điểm tấn công chính là Mandzukic. Nhưng là bởi vì thiếu khuyết giữa trận trợ giúp, cho nên hắn ở phía trước cũng không có cái gì hành động. Cái này trận đấu Inter Milan cuối cùng lấy 2-0 điểm số lấy được rồi tranh tài thắng lợi. Hai cái vào bóng tất cả đều là Icardi đánh vào. Hắn may nở hai lần trợ giúp đội bóng ở sân khách mang đi rồi 3 phần. Cứ như vậy, Inter Milan y nguyên bảo trì lấy câu đối thi đấu quán quân chờ mong. Bọn họ hy vọng không có hoàn toàn phá diệt. Đoạn thời gian gần nhất Icardi trạng thái bạo dạp. Hắn ở thi đấu vòng tròn bên trong vào bóng mấy cái so Dybala ít 3 bóng mà thôi. Cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hai người vào bóng số chênh lệch thu nhỏ là 1 bóng. Serie A giày vàng chi tranh y nguyên 10 phần kịch liệt. Kỳ thật cái này trận đấu Icardi có trình diễn hat-trick cơ hội, nhưng là hắn vẫn là bị chủ soái Spalletti trước giờ thay đổi trận. Từ đó đánh mất bổn chàng tranh tài đuổi ngang Dybala vào bóng đếm được cơ hội. Spalletti sở dĩ trước giờ thay đổi Icardi cũng là vì rồi cuối tuần bên trong Âu chiến lưu lực. Ở dưới trong tuần, Inter Milan sẽ cùng Premier League đội mạnh Hotspur giao thủ, tranh đoạt một chương UEFA Europa League bán kết vào trận phiếu. UEFA Europa League cũng có thể nói là bản trận đấu mùa giải Inter Milan còn sót lại một hạng giải thưởng tranh đoạt cơ hội, mà Icardi bởi vì bảo lưu lại thể lực, trạng thái cũng rất xuất sắc. Giao đấu Hotspur UEFA Europa League trong tranh tài, hắn lần nữa trở thành rồi tranh tài mấu chốt tiên sinh. Hắn ở 90 phút đồng hồ bên trong đỉnh đầu chân đá, diễn ra hat-trick, lấy 3-0 điểm số trợ giúp Inter Milan ở sân khách mang đi rồi 3 cái sạch thắng bóng. Inter Milan đã một chân bước vào UEFA Europa League bán kết cửa lớn. Hotspur ở Wembley sân bóng không thích ứng vẫn còn tiếp tục. Ở Champions League, trận đấu bắt đầu một ngày trước buổi sáng. Kim Tiger dẫn đầu MU toàn đội đi tới rồi Italy Torino thành. Chuẩn bị ngày thứ hai muốn tiến hành Champions League vòng tứ kết đầu hiệp tranh tài. Làm MU toàn đội đi vào Torino quốc tế phi trường thời điểm. Chạm mặt tới lại là Juventus fan hâm mộ. Bọn họ dùng trận trận chửi rủa cùng tiếng chỉ trích. Tới đón tiếp sân khách tác chiến MU. Sẽ chỉ cãi nhau nước Anh phế vật. Mau mau cút ra Italy. Các người cái này trận đấu nhất định sẽ bị chết rất thảm. Khóc trở về đi. Năm nay Champions League quán quân là chúng ta Juventus. Năm nay tất cả quán quân đều là chúng ta Juventus. Nhìn lấy mặt mấy trăm người đứng đầu đến đây thì uy Juve fan hâm mộ. Kim Tiger hừ một tiếng. Cái này là Juventus đãi khách chi đạo sao? Scone nhướng mày. Buổi tối hôm nay đám người kia sẽ không tới nhà khách gây chuyện à? Tựa như trước đó Barca fan hâm mộ như thế. Philip quơ quơ cánh tay. Bọn họ nếu là dám đến gây chuyện, ta liền dám cùng bọn hắn đọ sức đọ sức. Không có bản lãnh ra hòa, liền sẽ làm những này thủ đoạn nhỏ. Một bên nhận điện thoại MU nhân viên công tác trấn an nói. Tiger huấn luyện viên, các vị, các người yên tâm đi. Từ khi Barca fan hâm mộ gây chuyện sự kiện sau khi phát sinh, chúng ta đã một lần nữa cùng một nhóm khách sạn ký kết. Tuyệt đối cam đoan sẽ không xuất hiện ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi sự kiện xảy ra. Mời mọi người yên tâm. Kim Tiger hài lòng mà gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. MU nhân viên công tác 10 phần phụ trách. Bọn họ không gần như chỉ ở đặt trước khách sạn vấn đề trên giải quyết rất tốt. Hơn nữa còn trước giờ theo sân bay cảnh sát đã đạt thành chung nhận thức. Do sân bay cảnh sát phái ra rồi mười mấy người cảnh lực. Hộ tống MU toàn đội bình an rời đi sân bay. Cái này không chỉ có là vì rồi phòng ngừa MU toàn đội cùng Juve cấp tiến phần tử xảy ra xung đột. Cũng là vì rồi phi trường công cộng trật tự. MU tướng soái ngồi lên rồi xe buýt. Tên này nhân viên công tác đưa cho Kim Tiger mấy phần báo chí. Tiger huấn luyện viên, đây là ngươi muốn, ta vì ngươi chuẩn bị xong. Kim Tiger hài lòng gật gật đầu. Ngươi ngồi ở bên cạnh ta à. Giúp chúng ta phiên dịch một chút những này trên báo chí nội dung. Ở đi tới Italy trước đó, Kim Tiger cố ý an bài MU chú Italy nhân viên công tác, để hắn giúp vội vàng mua sắm nơi đó mới nhất bóng đá báo chí tạp chí. Đây là Kim Tiger cá nhân thói quen, hắn luôn luôn ưa thích tại cùng địch nhân sau khi giao thủ. Nhìn xem nơi đó truyền thông đều đang nói cái gì. Tuy rằng truyền thông lời nói 3 phần thật 7 điểm giả, nhưng có đôi khi Kim Tiger còn có thể từ phía trên tìm tới hữu dụng lòng tin. Ngồi ở đi khách sạn trên xe buýt, Kim Tiger lật xem báo chí, tra tìm lấy có quan hệ Juventus cùng Champions League tranh tài tương quan đưa tin. Một bên MU nhân viên công tác giúp hắn tiến hành phiên dịch. Những này văn chương bên trong không có cái gì đặc thù. Phần lớn là một chút lời nói khách sáo. Cái gì Juve trạng thái rất tốt à? Cái gì cái này trận Champions League tất thắng à? Thậm chí ngay cả một chút cầu thủ tin tức ngầm đều không có. Kim Tiger khép lại báo chí. Hắn lắc lắc đầu, không có tìm được chính mình nghĩ muốn. Bên cạnh nhân viên công tác giải thích nói, Italy báo nghiệp so ra kém nước Anh. Bọn họ đưa tin đều vẫn là so sánh nghiêm cẩn, không có cùng loại Sun Newspaper cái này loại bát quái truyền thông. Cho nên muốn từ truyền thông trên tìm tới Juve tin tức, rất khó. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ta vậy thường xuyên chú ý TV truyền thông, thể dục tin tức, cũng không có cái gì đặc thù đưa tin. Kim Tiger gật gật đầu, ngươi phí tâm. Hắn lần nữa lật ra mới nhất đồng thời Tutto Sport, nhìn chằm chằm phía trên trang đầu đề sửng sốt thật lâu.